Tuyển tập Nam Cao ở rừng. Nhật ký 19 tháng 10 năm 1947. Thỉnh thoảng cơ giới của địch lại chạy rầm rập ở ngoài đường lớn cách chỗ chúng tôi chỉ độ 3 cây số. Dân chúng đã làm vườn không nhà trống, đi ở lán bí mật cả rồi. Không còn một tiếng gà, một bóng người. Suối vẫn chạy ào ào, tiếng vọng rõ hơn, những tiếng ken két của cái cối nước vẫn điểm vào đây. Hôm nay không còn nữa, vắng vẻ cả tiếng rất quen thuộc của những cái nhạc gỗ lùng lẳng ở cổ những con trâu thả rông, kêu lóc cóc, mình tiếng suối ào ào, nhất thống khoảng vắng lặng mênh mông qua. Công việc cất giấu của chúng tôi đã tạm xong, luôn 3 ngày khuân vác, mỏi dừ người, đêm qua ngủ rừng, sáng dậy, mặt cổ và chân tay be bét máu vì vắt cắn. Chưa buồn rửa ráy, chúng tôi mở một cuộc khai hội bất thường. Bên cạnh một cái kho bí mật vừa làm xong, cuộc họp không đầy 15 phút. Cũng chẳng có gì phải bàn cãi lâu, mọi việc đương giải quyết gãy gọn và chóng vánh. Một bộ phận quan trọng nhất của cơ quan sẽ rời ngay đến một địa điểm xa. Dự bị từ lâu, một bộ phận nhỏ sẽ ở lại đây, tiếp tục hoạt động theo một số chương trình mới. Tư Khang và tôi thuộc trong những người ở lại. Ngay sau cuộc họp, chúng tôi sửa soạn ba lô lên nán, lên mán. Mán còn là một thế giới hoàn toàn bí mật đối với tất cả chúng tôi. Ngay người thổ cũng rất ít khi lên, làng thổ ở dưới chân ngọn núi, có làng mán ở trên. Thế mà có những ông già thổ ngoài 60 chưa lên mán một lần nào. Hỏi đến người mán, từ đồng chí chủ nhiệm Việt Minh xã, là người đã bỏ được hết tất cả những thành kiến sai lầm xưa nay, vẫn chia rẽ. Hai giống người, giống sát cạnh nhau và lên khai hội với các đồng chí mán nhiều lần. Còn hầu hết người thổ chúng tôi đã quen điều lộ vẻ kinh sợ và khinh bỉ. Úi già, ké không được biết mán đâu, không dám lên đâu. Mán nó ở nhà đất đấy, không có nhà sàn như người thổ đâu. Có còn rắn bò vào nhà đấy, mán không biết nói tiếng kinh đâu. Mán có nhiều giận lắm. Mán nó bí mật lắm, không muốn cho ai lại gần đâu. Lại gần nó giết đấy. Cần phải nói ngay rằng tiếng nó người thổ không dùng, không có ý nghĩa là khinh bỉ gì cả. Nói đến người trên họ cũng dùng tiếng nó, nhưng vẻ mặt này và giọng nói của họ khi nói đến người Mán tỏ rõ ý nghĩ sợ và khinh bỉ. Nhưng Tư, người giữ cái nhiệm vụ đi tìm chỗ đặt cơ quan cho bọn tôi, đã lên tận Mán. Anh chỉ cho chúng tôi một cái sườn dốc gần như dựng đứng, không có đường đi. Cả đến nơi mòn cũng gần như không có, rất ít người qua lại đấy. Chúng tôi sẽ phải cố tìm những vết trên lá rơi cỏ rậm mà đi. Không có một mặt, cái mặt bằng con dao nào để mà ngồi. Chỗ nào cũng là dốc cả. Luôn 6 cây số người ta đi. Đường đi lù lù ngay trước mũi, tất cả cái gì đáng sợ chỉ thu vào có thế, người Mán chẳng có gì đáng sợ. Họ khác người thổ, người kinh ở chỗ khỏe, tìm ra lối đi trong rừng rất giỏi, giỏi đến mức họ có thể nhận thấy đường đi lại của một con chuột trên bãi cỏ. Họ mặc rách dưới hơn người thổ, người kinh, họ ăn khổ hơn, họ thích ở thật cao, thật xa lánh mọi người, có thế thôi. Họ chẳng biết ai và những chẳng có cái gì quái gở. Vì mới lần đầu nên những cẳng chân Hà Nội của chúng tôi đi chậm và khó nhọc lắm. Tháng 10 miền núi tiết trời khá lạnh, chúng tôi có thể nguyên áo rét đi qua. Qua một cái suối phải lội, anh nào cũng dùng mình. Nhưng mới trên một quãng dốc xoàng xoàng, chúng tôi đã theo nhau hạ ba lô cởi áo rét ra. Anh nào cũng mặt đỏ gay, mồ hôi đầm đìa, nóng quá và khát. Anh đi đằng sau chỉ trông thấy gót chân anh đằng trước. Nghe rõ tiếng anh đằng trước thở hồng hộc, có anh nghiến chặt răng để bước. Mỗi bước là một động tác thể thao hạng nặng. Cứ độ vài trăm bước chúng tôi lại dừng lại. Chân trước cong, chân sau thẳng. Nhìn nhau thở phì phì và cười với nhau. Tôi cứ vừa đi vừa nắm bắp thịt đùi và có cảm giác như nó to ra, rắn lại, sờ thấy được. Càng đi càng vào sâu trong rừng rậm, đường cao, rắc rối quanh co. hết cây này đến cây khác, chẳng chỗ nào có ra có vẻ có lối đi. Nhưng nếu nhìn kỹ, để tìm chỗ nào cũng có thể ba bốn lối đi, thế mới dày. Vòng quanh vòng quẩn nhiều quá đến nỗi phương hướng cũng không biết lối nào mà nhận nữa. Nhìn lên thì những cành với lá, cành lá chống lên nhau, che kín cả trời, sáng âm u không còn biết là trưa hay tối chiều, chỉ thấy mỗi lúc một tối hơn, rừng rậm thêm hay là mặt trời đã nhạt, không một túp lều, một người đi để hỏi đường. Tư qua lại, bốn lần và vẫn lạc, chúng tôi phải đi trở lại ba lượt. Chân đã mỏi nhừ, cổ đã khô cháy, thì may quá đến một chỗ. Chúng tôi đột nhiên gặp một người, Tư reo lên, a, Phình Pin. Tư giảng cho chúng tôi biết, nhìn là chị, anh chàng phải giao thiệp với đồng bào địa phương luôn, đã học được ít nhiều tiếng phổ thổ, để nói chuyện với người thổ thì chẳng đủ đâu. Anh thích dùng tiếng kinh, tiếng phổ không để họ khỏi cười. Trừ những bà già, còn hầu hết người thổ đều nói thạo tiếng kinh, như người Mán, nắm chắc, cẳng queo. Tiếng thổ họ cũng chỉ biết tạm đủ dùng thôi, vì thế tiếng thổ của anh Tư rất có ích ở đây. Anh cũng thích nói tiếng thổ với người Mán lắm. Chị Pin là một thiếu nữ vào hạng, chân tròn như cột, người vạm vỡ, mặt tròn vành vạch, chán nhẵn thín dưới cái khăn xếp màu đỏ thêu chỉ trắng che ở cái đầu cạo trọc. Nhìn cũng mặc cái áo dài quần tràm như phụ nữ thổ, nhưng cũ kỹ và rách rưới hơn. Cổ tay đeo vòng bạc, vòng đồng. Chị em miền núi ưa những đồ trang sức lắm. Cái chúng mình không quen chính là cái khăn to vành bọc vải thêu. Nó gợi trong đôi tôi một cảm giác sợ sợ mơ hồ. Cảm giác khi người ta gần những cái man dợ và bí mật, gần giống như ngày còn bé. Tôi gần những cái bà đồng áo khăn sặc sỡ. Nhưng chị Pin chẳng man dợ và bí mật một tí nào. Đứng trước mặt Tư, mặt chị đỏ bừng lên, miệng chị, đôi mắt chị cười. Khi cười cũng đưa ngang cái tay che miệng như những cô gái e nệ dưới xuôi. Và khi Tư đùa hỏi, Kỳ Lai Pi, bao nhiêu tuổi? Chị càng thẹn thò trả lời, nắm chắc không biết. Nhìn Pin ở dãy về, chị cõng một cái giỏ đầy thóc, còn cả bông ở trên lưng. Tay chị cầm một cái quả dưa to, Tư hỏi, mắc ca lăng, quả gì? Mắc qua, quả dưa. Pin đầy bó, ăn được không? Kin đầy, ăn được. Chị đưa tay về phía đằng sau lưng, rút con dao, bổ quả dưa đưa cho Tư. Ní chai pen, bao nhiêu tiền? 5 âu chèn, không lấy tiền. Tư chỉ lấy một nửa thôi. Chị bảo Tư đưa lốt nửa kia cho bọn tôi ăn đang khát. Trông thấy dưa thích mê người. Nhưng quái lạ, mình vẫn thấy ngại ngại. Như sợ bẩn, tại sao lại bẩn? Quả dưa vừa mới lấy ở ruộng về. Cái bàn tay to lớn và múp míp của người. Cho bẩn thỉu chăng. Mới đến Giang Sơn Mán, mình vẫn nhìn mọi cái với con mắt của người Hà Nội. Nhưng Tư đã cắn vào miếng da rồi. Chúng tôi cũng mỗi người một miếng ngoạm ăn. Giống dưa to như dưa hấu, nhưng thịt ở ruột lại giống như dưa gang, chất dai hơn. Và sau khi chúng tôi đã đỡ khát rồi, chúng tôi thấy nó có vị hơi chua chứ không ngọt được. Sầm tối, chúng tôi bước vào một nhà ông già. Cái nhà bằng gỗ còn có vỏ bương tre, đứng đơn độc có một mình. Ấy thế mà là cả một làng. Cái tên riêng của nó hẳn hoi, chuồng lợn, chuồng gà, ở ngay trong nhà lẫn với người. Nhưng không có lợn gà, chỉ có phân với bọ hung, chủ nhà bảo. Gà lợn đã pây cơ, nghĩa là đã đi lán cả rồi, Tư cắt nghĩa thêm. Cơ tức là cơ quan. Tiếng này chắc có ngay từ thời bí mật trước đây. Người Mán đã phải làm vườn không nhà trống, ở lần nút ngay trong thời kỳ ấy kia rồi. Vì vậy nhà nào cũng có cơ quan bí mật để giấu thóc lúa, lợn gà. Lán bí mật riêng của nhà họ, họ cũng gọi là cơ quan. Anh Đức bảo Tư hỏi xem cơ của ông ké có xa không. Ông ké bảo quay lại xả lắm. Thế là khổ chúng tôi, vẫn tưởng đến nơi có thể mua được một con gà làm thịt thổi cơm ăn.

Không lấy tiền đâu, cho các đồng chí ăn thôi. Đức cố nhét hai cái giấy 10 đồng thật mới vào tận tay anh. Anh ngần ngừ mãi mới chịu cầm một cái. Ông già thong thả, đeo con dao vào thắt lưng, khoác khẩu súng kíp, cười cười, lắp bắp nói với tiếng lầm rầm. Ý chừng là từ biệt chúng tôi, ông đi rừng. Trông ông đeo dao, khoác súng vào càng đẹp. Nhưng ra ngoài vẫn nom khom, cái đầu hơi hơi lao về đằng trước. Không phải vì già, đó chỉ là dáng đi của một kẻ quen cái đời chui lách vào trong rừng rậm. Ông đi nừ đừ như một con thú dữ. Tôi mới chợt nhận ra rằng người đàn bà cũng đã biến đi từ lúc nào. Chính tôi cũng không để ý, trơ lại trong nhà bọn chúng tôi với anh chàng bán dưa. Tự anh đi tìm mẹt, xếp dưa, xếp rau ra cho chúng tôi. Anh quét, anh thở dài thành tiếng rên. Cứ độ 15 phút anh lại thở dài thật to như vậy, chẳng ra sao cả. Nhà bẩn quá, không có giường lăm, các đồng chí ở dưới xuôi sướng nên tôi khổ quá. Anh làm như người anh là người nhà vậy. Nói chuyện với anh một lúc chúng tôi mới biết anh là người nhà thật. Anh là con rể cụ, người đàn bà trẻ tuổi là con gái cụ và là vợ anh. Ông cụ khóa vợ đã lâu, người ta gọi là ông ké nhàn. Ông già nhàn, còn anh tên anh như tên trong tiểu thuyết Tàu, Triệu Vân Hương. Là thật không ngờ anh đã 42 tuổi. Tối hôm ấy, cả nhà ông ké nhàn ngủ lán. Tối hôm sau cũng vậy, ban ngày có người nào về, cũng chỉ một chốc một lát thôi. Về để đấy, một vật gì hay lấy củi hộ chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn làm chủ nhà, cái nhà này. Chúng tôi em mình có làm phiền đến đời sống của họ chăng? Nhưng tư bảo, họ ưa như vậy và lại ở, đối với họ có thành vấn đề gì đâu. Họ ngủ đây cũng được. 21 tháng 10 năm 47. Tư vẫn chưa cho ông ké nhàn là kín. Anh dùng làm một cái chỗ tạm đó thôi. Hôm nay anh sẽ đưa Khang và tôi xem một cái chỗ khác để hỏi ý kiến chúng tôi. Cơm nước xong, thì một người mán đeo xuống đến. Anh chàng độ ngoài 23, búi tó, quấn khăn, mặt sáng sủa. Người nhàn như một anh đồ trẻ và thời Nguyễn trãi. Nhưng áo cũng ngắn cũng cỡn và cái quần mòn mất gấu. Lụi thụi, lựng chựng những cái bắp chân chắc lịch nhưng bẩn và có cái vết lở to di rùi dì mù. Tư gọi anh ta và đồng chí Quân. Đồng chí Quân sẽ thay mặt cho đồng chí chấn trưởng thôn đi vắng để dẫn chúng tôi đi tìm địa chỉ. Sau ngót một giờ lội suối chui rừng, vắt bám gỡ không kịp, qua hết rừng cây lớn, rừng lau, rừng chuối rồi lại đến rừng cây lớn, men lách neo, chờ bời hơi tai, chúng tôi đến Khang Vẹt. Lại một làng, ba nóc nhà như ba cái chuồng chim, đeo lủng lẳng ở ngọn núi, được cái quang đãng, nhìn ra một phong cảnh sáng sủa và đẹp tuyệt, núi lại núi, núi kế tiếp nhau, cuốn những đợt sóng mềm mại vờn trời. Chỉ có trời với núi, tôi có cảm tưởng, như trên trái đất chúng ta ở, ngoài núi ra không còn gì nữa. Anh chàng Khang yêu màu sắc và ánh sáng chắc phải thỏa lòng. Những quả núi gần khoe những mảnh áo rất xinh, từng miếng vàng tươi ở ruộng, những miếng khác nào vàng rơm và vàng màu, đủ các thứ xanh. Những buổi chiều ánh sáng chiếu rọi đúng như đèn pha rọi vào những cành rạp hát. Phong cảnh đổi từng khắc một đúng như trên sân khấu. Khang ghi chép cẩn thận, nói là để dùng vào việc bài trí sân khấu khi về Hà Nội. Đêm trăng, một cây trụi lá đen dướn lên trời xanh phớt, một nét đẹp đơn sơ, núi đằng sau và trăng nằm giữa mây, mềm xốp như đệm gối. Nhưng nhà thì bẩn ghê gớm quá, chuồng lợn ở ngoài hè, gà lợn đi lại, ăn nằm và phóng uế rất tự do. Trong nhà ngập đất và rác rưởi, cả bếp và giữa một gian. Thằng hàng với cái bạn chát nhơm nhớp như một phủ một lượt bùn từ đầu trong các nỏ nấu, ruốc mu thức ăn của lợn. Ở đầu ngoài, cối giã gạo cũng ở nhà, trong nhà, mồ hóng khắp nơi. Ba cái buồng nhỏ có một cái giường chưa bao giờ quét, mạng nhện đầy cho bụi. Mồ hóng bám chằng chịt lên mái, nên các tấm phên nằm vách, đất ẩm lên, rác rưởi ngập gầm giường. Và cả trên những cái giường không chiếu. Cả làng đã đi gặt vắng, chỉ có một ông già.

Lúc đi đem cả bát của nhà người ta đi. Sau khi họ đi rồi, đồng chí bảo chúng tôi, nó không đoàn kết, nó là cái đàn bò. Và anh nói nhiều điều nhận xét của anh. Các đồng chí với bọn khỏi, bọn tôi tốt. Các đồng chí ăn, bọn khỏi ăn, nhưng người kia không tốt. Người nào có ăn, người không có ăn, không được ăn, không đoàn kết. Chúng tôi đỏ mặt bởi vì những lúc chúng tôi thấy nhục lây, nhưng nghĩ kỹ, chẳng qua bọn này vụng xử đấy thôi. Họ không chịu luôn luôn nhớ rằng dân chúng rất chú ý nhìn vào họ để phán đoán về tinh thần của người miền xuôi. Chúng tôi cố giải thích cho bà hiểu họ chỉ là số ít, bà gật đầu. Đầu cũng thế, có người tốt, có người không tốt, người mán cũng có người không tốt. Hồi bí mật, những có người mán bắt người cách mạng nộp cho Tây, người giác ngộ thì tốt. Gần gũi với những người mán đói rách và rốt nát, thấy họ rất biết cách yêu cách mạng, làm cách mạng chân thành, xuất sắc và tận tụy. Chúng tôi thấy tin tưởng vô cùng. So sánh họ với mấy thằng bố vấu mà Khang gọi là trí thức nửa mùa, Khang rất bất bình đối với hạng này. Chúng nó chẳng yêu một cái gì, chẳng làm gì. Chúng nó chỉ tài chửi đồng. Mùng 4 tháng 11 năm 1947, mở mắt ra, trăng lấp ló qua kẽ mái bên cạnh. Lạnh, gió to, nghe ở lán bên cạnh có tiếng nói, thơ tiếng lửa thổi phù phù. Chúng tôi thức dậy, đốt lửa cho đỡ rét. Rên nai, rét lắm. Khang kêu lên như thế, mấy người đàn bà ở lán bên kia cười nhắc lại, rên nai. Nướng mấy củ sắn, ăn xong vừa sáng hẳn. Sau khi rửa ráy, Khang mài đá mài mực viết, tôi ghi nhật ký. Gà bay loạn xạ kêu quang quác ở chung quanh, có tiếng máy rền, ô tô hay máy bay. Có lẽ tư đi pích cái, hay đi hội nghị tỉnh ở Lùng Trang. Nếu ở nhà thề nào chẳng nên. Định để ngày nay đọc sách, nhưng chẳng biết có thì giờ đọc không, lát nữa phải đi chặt củi. Sắp sửa thổi nấu cơm, rồi ăn, rồi gì nữa, có lẽ cũng nên hạ sơn. Lấy thêm gạo hay một thứ gì để luyện chân dẻo. Mùng 6 tháng 11 năm 47. Đêm qua thằng bé bên cạnh khóc, nghe tiếng Thành khóc thống quá, buồn nhớ con. Sáng nay trời u ám, tập thể thao và tắm xong, trời hơi mưa, đọc nốt một quyển sách nói về Liên Xô. Đẹp đẽ biết bao công trình xây dựng của nước Liên Xô viết đầu tiên ấy. Hai thằng xuống nhà đồng chí Trần lấy gạo, bà cụ nhìn khắp nhà, chẳng tìm được một thức gì cho. Đong cho một ống gạo rẫy và đưa cho một củ gừng, lên nán được một lúc thì mưa to. Rừng có bao nhiêu lá, lá rừng rên rỉ dưới những giọt mưa tới tấp, âm thanh đậm và buồn. 12 tháng 11 năm 47, tư gửi một con vịt lên. Rồi lên định ở với chúng tôi vài ngày, tôi lấy làm ưng ý. Vì thế mình tự nhiên thành một tay đầu bếp khá. Pha thịt gọn, rán thịt khéo, thổi cơm nếp đậu xanh không nát. Món bí ngô nấu với đậu xanh và gạo nếp để làm món ăn tráng miệng. Anh em chân là tuyệt lắm, làm bếp thành một cái thú. Tôi là tay bếp trên, cơ quan một này. Tô giặc chạy rầm rập dưới đường. Súng nổ nhiều, nắm đúc nghe như ngay ở chân núi chúng tôi. Nhưng tôi bảo, thật ra còn cách những năm quả núi, chúng tôi cứ ung dung ngồi hút thuốc và nói chuyện. Bỗng loạng liễu, em gái Trần vào bảo nên tìm Tư xuống, có người muốn gặp. Cơ quan dưới đã gặp sự gì chẳng hay chăng. Chúng tôi rất nóng ruột vì công việc xếp đặt mãi chưa xong. Tờ báo định ra vẫn chưa ra được, cơ quan nhận tin cũng chưa bắt đầu làm việc được. Hàng tháng nay chỉ biết ít tin tức quanh vùng, do Tư liên lạc với các cơ quan địa phương lấy về. Một tiểu đoàn hoạt động ở quãng này, một đại đội luôn luôn chú ý bảo vệ mấy cơ quan, trong đó có cả cơ quan của chúng tôi. Địch chết lẻ tẻ khá nhiều, nghe chừng chúng chẳng ăn thua gì cả, ta chặn giữ chúng không tiến được. Mặt Cao Bằng nhờ mượn đường của tàu để tiến, chúng lợi thế hơn nhưng cũng bị mấy vố đính người rồi. Chợ Mới, chợ Đồn chúng nó cũng diệt nhiều, đánh Việt Bắc quả là chẳng dễ. Mình hở cơm tí một vài cơ quan bị thiệt hại ít nhiều thế thôi. Người tiền tư chỉ là một chú giao thông, nghe súng sợ tái mặt chạy một mạch lên đây, thì cáu lắm. Không thể nhút nhát hoảng hốt như thế được. Cơ quan đặt xác địch cần những người gan dạ luôn bình tĩnh, tự tin rằng địch không dám tiến vào chỗ cơ quan dưới. Anh lại lên họp mặt với chúng tôi. Cơm chiều xong đốt nửa thật to rồi nằm nhìn. Đó là một cái thú mới của chúng tôi. Hôm nào ấm không đốt nửa được, hơi buồn. Ba thằng nằm hát lố láo đủ mọi thứ bài từ cổ chí kim. Nhiều bài chỉ nhớ một vài câu, lũ trẻ bên cạnh cùng hát với chúng tôi. Chúng thuộc một vài điệu lạ, chúng tôi không biết. Một bài nữa, theo điệu hướng đạo sinh tạm biệt chúng tôi, có thể hòa theo bằng lời riêng của chúng nó. Mấy câu trong bài Hồ Chí Minh muôn năm và Chọn tiến quân ca, thành thử gặp nhau nhiều nhất chỉ là bài Quốc ca. Quên chưa nói rằng, tối hôm nay, hàng xóm đông hơn, có lẽ vì tiếng súng nổ giữ lúc ban chiều, thêm ba đứa trẻ nữa và bà cụ nhà đồng chí Quân. Thằng con đồng chí Quân mặt mũi sáng sủa nhưng bẩn lắm. Những đứa kia cũng bẩn, riêng con Pú. Ở với chúng tôi luôn, đã theo chúng tôi rửa mặt hàng ngày và rửa cả cho thằng Lý em trai nó. Cho nên hai đứa sạch sẽ hơn, chúng nó cởi chuồng. Con gái cũng vậy, tuy đội khăn và đeo vòng nhẫn, có đứa trần chuồng ngồi sưởi, mặc dầu trời rét, quần áo thiếu. Họ cho chúng tôi gạo nếp, bánh chưng, chanh, sắn, bí rau. Ai có gì cho thức đấy, họ cho luôn. Chúng tôi có gì ở dưới gửi lên, cũng cho lại họ. Thân mật như người nhà, nhiều khi con Pú nấu đậu nành, cũng đong cho chúng tôi một bát cười, lẳng lặng đưa, không nói. Bởi vì nó không biết nói tiếng thổ, lần đầu cầm cho vui lòng nó. Hát đùa với lũ trẻ một lúc, thấy mệt và buồn, tư ngữ đến làng. Đến những nơi nàng quê ngày trước, khi gặp gỡ người yêu, Khang nghĩ đến Hà Nội, ánh sáng của nhà hát lớn, sân khấu, người xem. Tôi nhớ đến vợ con, những ngày nghèo khổ sống bên nhau, ngày trở về gặp nhau, khao khát được ôm chặt lấy thằng Thiên, gầy một cái. Ngoạm cái chân múp míp của thằng Thành đang chúi mặt vào vú mẹ, vuốt ve mái tóc mềm của con Hồng. Nghĩ đến những lúc ở nhà, mình mắng mỏ con Hồng, thương nó quá. Nghĩ loang quăng đôi lúc nhớ đến sân. Ôi, thằng đàn ông. 13 tháng 1 năm 47, Tư đổi ý, anh sốt ruột. Anh không thể ngồi đây nghỉ vài hôm như đã định. Cơm sáng rồi anh đi. Khang và tôi bắt đầu in chuyển đơn cho cô Vẩu. Chúng tôi gọi đùa là chị là cô Vẩu. Hơi Vẩu thật nhưng thùy mị và nhanh nhẹn. Con nhà Đặc, người mảnh khảnh, da trắng xanh và sốt rét nhiều. Nhưng say mê công tác, có tư cách hăng hái lắm. Chị thuộc vào lớp cán bộ đầu tiên xung phong lên Việt Bắc. Đồng bào địa phương rất mến. Bóc tờ giấy ở phiến đá lên, Khang có vẻ vừa ý lắm. Rõ và đẹp lắm, cô Vẩu tha hồ thích nhé. Giọng anh âu yếm, lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói như vậy. Quen anh rất lâu rồi, tôi chưa nghe thấy anh nói chuyện trai gái bao giờ. Người họa sĩ đã ngoài 30 tuổi ấy hình như chưa bao giờ nghĩ đến tình. Anh ghét vẽ đàn bà. Đứng trước một phụ nữ, mặt anh lạnh như tiền. Nói như Tư thì giáp mặt mỹ nhân, mấy cái râu chuột trên mép không hề động đậy. Cảnh hữu quạnh này hay cái gì đã xúi dại anh bột miệng nói câu nói êm ái ấy, tôi cười nụ. Chúng tôi vừa in vừa cắn hạt bí, bà cụ Quân cho. Bà cụ sang xem chúng tôi in, nói chuyện, người phúc hậu, mặt đẹp, hay chuyện âu yếm cháu. Buổi chiều thấy chúng tôi không có rau ăn, chỉ có một ít nấu canh lỏng bóng, bà ái ngại. Bà chạy vào rừng lấy về một cái hoa chuối và một nắm lá gì trông giống lá ngội, gọi là lá phiếu phan. Rau phan vậy. Bà bảo chúng tôi đợi bà xào cho một bát, ăn hơi chát vì hoa chuối không luộc trước. Cũng cứ là khen ngon đi. Một lần Trần mời ăn thịt chuột nướng, rồi nấu với muối và nước lã. Tư cũng gắp ăn, không nhăn mặt và khen ngon. Tối nay nôn nao và mệt rũ, nằm nhiều, hút thuốc lá nhiều hay say hạt bí. Đi làm sớm chuyện nẻ tẻ, nửa tắt cũng không buồn dậy thổi, nhưng một lúc sau buồn quá, tôi lại dậy thổi nữa. Chất thêm củi cho cháy thật to, cuộn thêm một điếu thuốc lá nữa, trầm ngâm hút, có lửa, vui hơn một chút. Quan Hiu lại kêu, nó kêu luôn mấy đêm rồi. Tiếng man rợ và thảm thiết nghe gần lắm. Sao không ai đi bắn nó? 14 tháng 11 năm 47, trẻ con người lớn lại xuống hết cả. Trừ con Pú, thằng Lý và thằng em chúng nó đều trên lưng con Pú, vắng, thức ăn hết. Cơm gạo tẻ trộn lẫn đậu xanh rắc vừng. Tư và Khang vẫn gọi đùa tôi là bác sĩ. Vì khi ăn, tôi hay tính xem bữa ăn có đủ chất bổ không. Thiếu thịt, tôi cố tìm đậu để thay. Chất mỡ ở vừng đủ lắm. Hôm nay nghỉ in Nito đọc sách. Tôi muốn nhân lúc này đọc thật nhiều để có đủ một vốn tri thức giúp tôi khi cần có thể trông coi một tờ tuần báo chẳng hạn. Chiều nay tôi lại nôn nao và khỏi, mỏi mệt, viết nhiều, thuốc lá, ký ninh vàng, đói hay là thể thao nặng quá. 15 tháng 11 năm 47, đêm qua bà ké Trần ho nhiều. Rên và làm nhảm nói mê luôn, thằng bé con, anh Trần ho rũ rượi, ho như xé phổi, không còn khóc được. Sáng nay súng Liên Thanh nổ gian, chừng hơn chục phát Đại Bác tiếp theo, nghe rất gần. Súng tắt một lúc, có tiếng động cơ. Trời giờ mưa, con Pú mải mút cầm dao đi chặt lá chuối về che lán. Em vẫn điệu ở trên lưng, con bé mới 8-9 tuổi mà nằm đủ việc. Kiếm củi thổi cơm giữ em. Nó là nội trợ, bố mẹ đi ruộng, đi dẫy cả ngày. Nó phải quán xuyến tất cả các công việc ở nhà. Đứa em bé không lúc nào rời lưng nó. Có thể vẫn ngủ nắc nư và cái đầu ngẹo xuống. Hết bên nọ đến bên kia, trong khi con chị làm các việc, kể cả việc chặt những cành cây súc. Thằng em lớn muốn gào khóc thì cứ khóc, rồi khắc lặng. Mới độ 3-4 tuổi, nó đã và cơm lấy. Tôi thấy nó gắp mấy miếng bí ngô xào chấm muối ớt, rồi trộn vào bát cơm dãy, nắm nhựa nhựa cơm nếp. Trên này ớt như muối vậy, trẻ con cũng ăn không suýt xoa. Ớt nướng có một cái vị hay hay, chúng tôi thích lắm. Mưa, mưa thì buồn. Nhà có thể dột, rừng nhiều vắt. Lần mưa trước tôi đã bị một con vắt chui vào tận háng, lúc nào không biết. Máu đầm đìa đũng quần và chảy đến tận chiều mới cầm lại được. Ngày 19 tháng 11 năm 47, nhiều lần chúng tôi bắt được lũ trẻ đọc khá đúng những bài đọc trong những quyển sách quốc ngữ của Bình Dân Học Vụ. Tưởng chúng nó học nhưng chạy sang xem, không có sách. Chúng nó đọc thuộc lòng. Chắc là nghe người lớn học. Ai chỉ có bảo đã học 20 ngày ở cơ quan bí mật của cán bộ bên vừng khoe ngày trước. Ấy chẳng ấy, tôi hôm qua nên đi chơi với chúng tôi, nhân tiện mang cho chúng tôi cái vali sách chúng tôi chưa kịp đem lên. Nên Na nói chuyện và bảo nói nhỏ cho biết rằng cả các đồng chí quân có ma gà. Có ma gà không tốt hay càn lắm. Đến nhà ai cũng làm càn, không trẻ con thì trâu bò gà lợn. Ma gà là thế đấy, người trên đời. Ai chẳng có vi trùng sốt rét trong người, bệnh có thể đến bất cứ lúc nào. Ốm đột ngột là thường, họ bảo là ma làm. Vô phúc cho anh. Nếu luôn mấy lần sau khi đến chơi nhà một nào người đó, tự nhiên trong nhà có người sinh ra ốm hay lợn gà, nhà ấy chết. Họ nhất định bảo anh là có ma gà. Tiếng dữ ấy đồn đi, mọi người sợ anh, ghét anh, coi anh như người hủi. Có ma gà là một cái khổ, cái nhục của ông cha truyền lại, không ai muốn có. Không ai muốn lấy vợ, lấy chồng có ma gà. Nhưng người không có mà hủi ấy, lấy những người mà hủi. Người ta cho rằng có ma gà thì phải cúng nó vào mỗi năm nhuận. Ít nhất phải cho nó vật chết một người hay một con gì. Nếu không nó vật chết người, nhà hay gà lợn của nhà. Thế hỏi, đồng chí quân nằm ma gà, cắn đuôi có được không? Vào trả lời, muốn làm gì cũng được, ma gà cắn có chết không? Trẻ con chết, người lớn cũng thì khỏi. Thật là dễ hiểu, trẻ con sức sống, chống bệnh yếu, dễ chết vì bệnh sốt. Người lớn khỏe và đã quen với bệnh hơn, ốm ốm khỏi là thường. Cứ theo bảo thì trong số những người mán chúng tôi quen, có đến 6-7 người có ma gà. Tôi thấy họ đều rất hiền lành, chưa ma gà, ma rừng nào cắn chúng tôi. Tôi cười bảo bằng mạn ngán. Chúng tôi mới chập tối đã vào màn. Mỗi lần lại uống 3 viên ký sinh vàng, ma không nằm ốm được.

Chỉ mất thì giờ chúng tôi sắp hạ sơn để tiện việc hơn cơ quan dự bị. Khang thấy sắp phải rời chỗ tu tiên, ngày nào cũng xem giá vẽ ra chăm chú vẽ. 30 tháng 11 năm 47, nhà in đã có thể bắt đầu làm việc được rồi, cơ quan nhận tin điện cũng gần xong. Chúng tôi xuống nhà đồng chí Trần đã hai hôm, đợi ngày trở về làng. Nay mai báo cho chúng tôi sẽ bận hơn, có lẽ khá lâu không có thì giờ đến đây chơi. Chúng tôi muốn xuống ở hẳn với họ mấy hôm để được trò chuyện với họ nhiều hơn. Tối hôm nay ngồi quây quần chung quanh bếp lửa với đủ mặt hàng, chúng tôi hỏi đồng chí Văn, đồng chí Tống, họ tả lại mấy trận đánh đồn, họ hát lại những bài hát cách mạng hồi ấy cho chúng tôi nghe. Chúng tôi nói với họ về miền xuôi, về Hà Nội và những ngày khởi nghĩa, về Trung Bộ, Nam Bộ, có ý cho họ hiểu nước mình rộng lớn thế nào, nhiều người, nhiều của thế nào và họ thuộc vào một khối người, dự vào một cái phong trào to lớn đến đâu. Chúng tôi nói với họ về cả thế giới, về phong trào cách mạng đang sôi nổi từ khắp Á sang Âu. Nói một cách thật giản dị, thật cụ thể thôi, chúng tôi nói đến cụ Hồ nhiều lần. Cụ đi đêm, những con đường dốc ngược, gồ ghề, quanh co và rậm rạp thế này, thì chúng tôi mới chỉ là những anh chàng, con nhà, tập tọng, sống ở cái thời gian khổ của những con người tranh đấu. Nỗi thiếu thốn vất vả của chúng tôi hiện nay chỉ như một cái hạt cát bụi bên cạnh trái núi lớn nếu so với nỗi gian nan của các nhà cách mạng thời bí mật. Cuộc kháng chiến rồi đây có thể đẩy chúng tôi vào những hoàn cảnh khó khăn hơn hiện nay gấp nghìn lần, nhưng chúng tôi không nản sợ một chút nào. Chúng tôi tin ở sức lực chịu đựng của chúng tôi và sự giúp đỡ, che chở của đồng bào. Khi mà ở tận chốn thâm sơn cùng cốc này, vẫn còn những người Mán sống nghèo khổ lẻ tẻ, tha thiết với cách mạng và độc lập, thì tự do thì chúng tôi có quyền vững lòng và tin tưởng. Câu chuyện mỗi lúc thêm náo nhiệt. Mắt những người Mán ngồi với chúng tôi sáng lên nhanh nhẹn hẳn ra. Một cái gì như vừa thức dậy trong những tâm hồn rừng núi âm u chuẩn bị bảo hát vang. Họ bảo nhau, khi nào kháng chiến thành công sẽ kiếm tiền may mấy kéo tốt. Về dí xuôi chơi, Triệu Vân Hương cũng hứng chí lên, nói toang toang. Anh ta hứa sẽ cố bắn một con hiêu, lấy ra may áo để mặc về Hà Nội. Niên cũng tươi tình hẳn lên, cô thiếu nữ mảnh người ấy, như liễu ấy rất hay nhìn trộm Tư. Khi những tiếng cười nói như ngớt rồi, cô rủ rỉ và bảo Tư, kháng chiến thành công, đồng chí Tư, rúi nảy, au mê cần đồng, thu nhà kháng chiến thành công. Đồng chí Tư ở đây rồi lấy vợ người Mán mà làm ruộng. Muốn tránh tất cả những sự lôi thôi có thể làm cho chúng tôi đánh mất cảm tình của đồng bào địa phương. Từ đấy, mỗi lần ở đâu lâu, chúng tôi thường tìm cách khéo cho mọi người biết tất cả chúng tôi đã có vợ, có con rồi. Nhưng khổ cho chúng tôi, những anh chàng trai trẻ vẫn khao chuyện yêu đương, nhưng lại luôn luôn kiềm chế lòng mình. Các cô con gái thổ da trắng đỏ, mắt rất xinh và chỉ hồn nhiên lại rất hay cười bảo chúng tôi, không phải đâu, các anh ấy chưa có vợ, Việt Minh không lấy vợ. Có những lúc con người cũ của chúng tôi chồm dậy, con người phóng túng và ích kỷ, những lúc ấy là những lúc chúng tôi bảo nhau, nửa đùa cợt, nửa chua chát, giá chúng mình không phải là Việt Minh. Những cử chỉ đứng đắn, lễ độ của chúng tôi khiến mọi người xung quanh rất mến phục chúng tôi. Có người khi nói chuyện với chúng tôi đã đem cái tư cách gương mẫu của chúng tôi so sánh với những thằng Tây đồn ngày xưa. Bắt các làng phải thay phiên nhau nộp cho nó mỗi ngày một cô gái thật đẹp để hầu hạ và quạt cho nó ngủ. Chúng tôi lại càng thấy sự giữ gìn tư cách là cần lắm. Và mỗi khi gặp một người đẹp chỉ đành thở dài vụng thôi. Ngày 2 tháng 12, 47, hôm nay xuống núi, cả làng Mán quyến luyến tiễn đưa. Nhà đồng chí Trần cho chanh, đậu lành với trứng gà. Bà Ké, nhà đồng chí Quân chạy theo đưa cho một bó rau cải thật to. Đi được một quãng còn thấy thằng con trai đồng chí Minh đuổi theo, gọi ơi ơi. Tưởng quên gì nhưng không, nó vừa thở hồng hộc vừa đưa cho một sâu gừng. Tuy đã thổ, đủ mọi thứ nặng chết người vẫn còn phải cầm tất cả để cho họ vừa lòng. Mọi người bảo bao giờ được nghỉ, các đồng chí nên chơi. Chiều hôm sau xuống đến chân núi, những anh em đã lâu ngày chưa gặp chúng tôi mới trông thấy chúng tôi đều phải kêu lên. Họ cho rằng chúng tôi tu tiên và gần đắc đạo, nghĩa là gần hóa ra gấu cả rồi. Tóc gần nấp cả vai, chườm xuống gáy, da bọc quần áo ám khói, vàng khè, râu ria tua tủa. Chúng tôi có cảm giác như chợt đến một chỗ đông đúc, sáng sủa văn minh lắm. Trông người nào người ấy cũng đẹp, quần áo ai cũng như mới cả. Đi đường riêng núi, bờ ruộng đã cho là bằng phẳng lắm. Hôm nay đi mượn cái tông đơ, cúi đầu lẫn cho nhau, nhẹ hẳn người. Ra một cái suối thật to, ngụp cả đầu xuống gội khoái lắm. Tuy rét tím cả da, mặc quần áo mới đi về. Thấy mình đã hoàn toàn lột xác, gặp một chuỗi cô gái thổ đi theo một ông già vào lán bí mật. Mình chào. Chào ông Ké, chào đồng chí. Ông Ké gật đầu. Ừ, các cô líu díu. Chào hai đồng chí đẹp lắm. Các cô phá lên cười. Mình đỏ mặt lên, sướng tình người, tiếc rằng không tìm đâu ra một cái gương để xem mình có đẹp thật không. Nhưng ngay buổi chiều tôi trở về thì biết rõ mình hơn, bởi vì tôi cho rằng có đến quá nửa số những em trong cơ quan được các cô khen là đẹp. Non nửa kia chưa được cái may mắn gặp một cô nào cả, vai lệch lại trở về vai lệch. Ngày mùng 2 tháng 3 năm 48, từ hôm ra báo bận nhiều việc, quên hẳn việc ghi nhật ký. Và cũng chẳng có gì đáng ghi. Mỗi ngày ngồi cặm cụi viết bài, từ bài phòng đến một cái tin vắn, đều phải cố viết sao cho thật ngắn, thật dễ hiểu. Viết xong đưa ra một chú giao thông thổ đọc trước, hỏi xem có hiểu cả không. Chỗ nào chú không hiểu viết lại, chữ nào chú chưa quen thay bằng chữ khác. Đã từ lâu tôi mong ước có một tờ báo nhỏ, hợp trình độ của người mới biết đọc, nghĩa là với số đồng. Trước ngày kháng chiến toàn quốc ít lâu, tôi đã bỏ Hà Nội để về một tỉnh nhỏ để làm một cuộc xem sao. Dịp may mắn cho tôi thử thực hành đã đến đây, tôi đã làm rất chăm chú, rất ham thích cái công việc mà giá 4 năm trước đây người ta bắt tôi làm. Tôi có thể điên người lên được. Hồi ấy, tôi viết văn để cho người ta biết đến cái tên của tôi. Tôi ao ước tạo ra một cái gì có lẽ sống lại sau tôi. Tôi thèm lời khen của các bạn văn, của những kẻ sành văn, của những nhà phê bình có tiếng, những người ấy là tất cả. Tôi không hề quan tâm đến sự thực những người sơ học, đọc. Họ học để làm gì, họ hiểu thế nào văn chương, và văn chương có ích gì cho họ. Những người cằn cỗi về tình cảm, thấp kém về học thức, họ muốn giải trí thì đã có đồ mời, lắc đĩa hay rượu thịt chó. Họ không cần đến sách mà đôi khi đọc sách cũng chẳng bao giờ thèm nhớ đến tác giả. Tôi đã nghĩ đến tôi quá nhiều. Sau cuộc cách mạng tháng 8, càng ngày tôi càng thấy rằng cái tôi của mình thật ra chẳng có ý nghĩa lý gì. Nó có một chút giá trị nào khi nó biết hòa hợp với nó và với những người chung quanh. Nhiều khi phải biết quên mình đi, quên cái tên tuổi của mình nếu muốn thành người có ích. Có cần gì phải cậy cục tìm cách ghi tên mình lại cho lịch sử, tạo ra lịch sử cho một việc làm lớn lao hơn. Nhưng tạo ra lịch sử là sự nghiệp của số đông. Ta nên nghĩ đến số đông nhiều hơn ta. Tôi đã cố gắng rất nhiều và vẫn còn đang cố gắng để có thể thích những công việc nhũ nhặn, thầm lặng nhưng có ích. Tôi biết tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vẫn còn có những lúc thằng nghệ sĩ cũ trong người tôi vùng dậy. Tôi chợt thấy buồn rầu vì luôn mấy năm nay không viết được một tác phẩm nào khiến cho các bạn tôi nhắc đến. Hết làm chủ tịch làng lại đi tuyên truyền nớt. Không mấy đêm tôi không nghĩ luôn mấy năm nay. Nhưng các tác phẩm mơ ước ấy có phải đến tận thế bây giờ tôi mới phải gác bỏ lại đâu. Tôi đã gác nó lại ngay từ ngày nó mới chớm nở trong đầu óc tôi. Phần lớn thì giờ của tôi trước đây đều dùng vào việc viết những chuyện ngắn, chuyện dài. Chuyện trẻ con tôi không vừa ý một chút nào, nhưng nó giúp tôi moi được tiền của bọn buôn văn để xem về cái nuôi, cái thân tôi và nuôi vợ con tôi. Nước mình còn nô nệ thì nước mình còn bị chê khinh và bọn nhà văn còn bị rẻ rung, bạc đãi. Coi như một hạng người không có cũng chẳng thiệt thòi gì. Tôi đã làm được hẳn ý muốn của tôi. Chỉ vì cần duy trì đời sống của tôi, sao tôi lại không thể dằn cái ý muốn kiêu căng của tôi xuống để góp sức vào công việc không nghệ thuật? Lúc này chính là để sửa soạn cho tôi một nghệ thuật cao hơn. Nếu tôi có đủ tài để viết các tác phẩm lớn của đời tôi, nó sẽ được hàng chục triệu người đọc chứ không phải chỉ vài ba nghìn người như trước nữa. Chiều chiều các anh các chị thổ ở các lán xung quanh đến lán chúng tôi nói chuyện hay đọc báo. Tôi càng có dịp hiểu trình độ hiểu biết lời ăn tiếng nói, cách làm ăn và những băn khoăn, những mong muốn của họ hơn. Dựa vào đấy tôi uốn nắn lời văn và tìm ra những đầu đề để viết. Nói được một điều thiết thực, đăng được một cái tin làm người ta phải kể lại với nhau. Làm được những câu ca dao thật mộc mạc nhưng không đến nỗi thành vẻ. Viết được một bài thật ít lời nhưng vẫn đủ ý và đọc lên đàn trẻ, trẻ con nghe cũng hiểu. Tôi cũng thấy sung sướng như viết được một câu chuyện ngắn chính tôi ưng ý. Đôi lúc anh em và chính tôi cũng lo rằng lối viết như vậy có thể làm hỏng lối văn, tiểu thuyết. Đã có ít nhiều người thích của tôi, nhưng số người đọc tờ báo nhỏ của chúng tôi cứ mỗi ngày một tăng lên. Các bạn tuyên truyền các cán bộ cho biết nó rất hợp với đồng bào ở trên này. 4-5 nghìn người này ít ra cũng đọc hay nói lại cho 4-5 nghìn người khác nghe. Làm sao có thể nói bằng hàng vạn độc giả trực tiếp lẫn gián tiếp mới này không đáng cho chúng tôi chú ý bằng 4-5 nghìn người đọc những tiểu thuyết của tôi ngày trước. Lúc nào tôi cũng băn khoăn về ảnh hưởng của những tác phẩm cũ của tôi. Bây giờ đây tôi thấy yên lòng về những bài còn con của tôi hơn. Nó chẳng nói được những điều gì sâu lắc lắm lắm đâu, nhưng nó làm cho người đọc hiểu biết hơn, tin tưởng vào cuộc kháng chiến của ta hơn. Nó đẩy họ cùng hăng hái giúp ích cho cuộc kháng chiến của toàn dân và gợi họ cho những việc gì có thể giúp ích cho kháng chiến. Tôi chỉ mong có thế. Ngoài thì giờ viết báo, tôi đọc sách, chúng tôi tổ chức những lớp học trong nhóm anh văn. Anh em cùng trình độ và mở những lớp huấn luyện anh em kém trình độ ở cơ quan ẩn. Buổi tối, ngồi bên bếp lửa, chúng tôi dùng nối hỏi chuyện giảng những điều thường thức như địa dư, lịch sử, chính trị cho chú giao thông thổ ở với tôi. Và nửa đêm trong lúc chú giao thông ngủ, tôi lặng lẽ chui ra khỏi chăn, cần lấy cái ống tre đi chân không lần từng bước xuống một cái dốc khá lớn để đi lấy nước ở một cái vũng nước nhỏ. Ban ngày cạn vì nhiều người lấy quá. Từ chủ nhiệm, chủ bút đến giao thông tiếp tế, chúng tôi ăn ở với nhau thân mật và bình đẳng. Hòa thuận hơn anh em ruột, vì vậy mà ai cũng hết lòng cố gắng. Và mặc dầu khí hậu độc, ăn ở khổ, lương rất ít, xa gia đình, quê hương, chúng tôi đều vui vẻ và lưu luyến cơ quan lắm. Đồng bào ở chung quanh trông vào có lòng yêu. Nhiều người anh em còn nhờ chúng tôi dạy học hay xin vào hẳn trong cơ quan. Vừa học nghề vừa học chữ, họ hứa cơ quan đi đâu họ cũng bằng lòng cho con họ theo đấy. Trong khi ấy, tư giao thiệp mật thiết với chính quyền, với các đoàn thể dân chúng và đồng bào địa phương. Anh nhận làm giảng viên các lớp huấn luyện và các cán bộ phụ trách việc dân trong vùng ấy. Khang mở một lớp dạy in đá và trình bày báo cáo cho anh em tuyên truyền ở mấy tỉnh chung quanh về đọc. Cuộc đời cũng khá vui và cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Thỉnh thoảng anh, chị Mán xuống thăm cho rau cải, nấm hương, hạt bí, sắn gừng hay thịt gấu. Chúng tôi gọi đùa trên Mán là quê của chúng tôi. Tết đến, Tư bảo chúng tôi phải cố gắng bỏ ra một ngày về quê đi chúc Tết tất cả mọi người nhà. Vớ được trong cái vali của một anh bạn gửi mấy cái kiềng xuyến mạ vàng, chúng tôi đem theo làm quà cho mấy cô gái chưa chồng mà lũ trẻ con. Những bà mẹ trông thấy mừng rú lên. Thịt lợn sống để từ hôm nào ở trong bồ, họ lấy ra xào nấu cho chúng tôi ăn. Cũng phải cố ăn. Anh chàng Tư ăn quá thực thà, đêm hôm ấy lôn mửa và đi tả. Tôi nhờ lần khéo thì toàn ăn thịt đậu nên không được gì. Mấy ngày nghỉ Tết, tôi dùng để viết một chuyện ngắn cho đỡ nhớ, chuyện tiên sư thằng Tào Tháo. Nhưng sau tôi đặt cho nó một cái tên giản dị và đứng đắn, đôi mắt. Mùng 4 tháng 3 năm 48, Lợi nhận được thư nhà, vùng ấy lập để rồi. Thế là nửa năm trời, thằng Tây nhích được, vừa đúng một làng. Nhưng nếu nó tiến song song cả hai mé sông như trước, thì làng tôi cũng như ở trong làng địch mất rồi. Tôi nghĩ đến bố mẹ, anh em, nhà cửa, ruộng vườn. Tôi nghĩ đến các đồng chí thanh niên, các anh còn giữ vững được tổ chức không? Các anh hãy bảo vệ lấy làng yêu quý của chúng ta. Hồi Tây, tôi ghét làng tôi. Từ ngày độc lập, tôi thấy yêu làng tôi tha thiết. Khang và Tư đã khổ lắm vì cứ phải nghe tôi kể cái chuyện làng tôi và chuyện anh thanh niên làng tôi. Mùng 7 tháng 3 năm 48, trời mưa, lớp này mưa nhiều quá, vắt vào tận trong nhà. Tôi sắn cao quần, mặc áo mưa, chống gậy đi sang một làng bên. Nói về tình hình thế giới trong nước cho một lớp huấn luyện, thay Tư có việc vừa nói về xuôi. Hơn 20 học viên vừa trẻ vừa già, toàn anh em thổ mán. Có người đã ngoài 50, bệ vệ như chánh tổng, hầu hết. Chỉ biết vừa đủ tiếng kinh, giảng cách nào đây. Tôi rất sung sướng khi thấy đôi mắt rất chú ý của một đồng chí có tuổi. Đột nhiên lóe sáng vì hiểu được đôi điều nói. Đến giờ nghỉ, đồng chí ấy vui vẻ bảo tôi. Giờ tôi mới được biết đấy, trước kia không hiểu gì đâu, không có đọc báo, đọc không hiểu hết. Mùng 9 tháng 3 năm 48, vẫn mở lớp huấn luyện, ngồi bếp hút thuốc lào, nói chuyện với anh Anhem. Họ đều than phiền, thuở bé không được học. Nói là không được học, không ai tin. Không học sao biết chữ, sao được đi làm cán bộ, nhưng cán bộ có được đi học bao giờ đâu. Ngày bé, coi trâu, lớn lên đi phu, làm để đóng thuế, con quan, con nhà giàu mới học. Một anh sừng sộ bảo tôi như vậy. Các anh phần lớn đều tự học. Nhiều anh vừa chăn trâu vừa vạch chữ lên mặt đất. Thế mà rồi cũng biết. Thế mà nhiều thằng con nhà giàu cho đi học chỉ chơi 3-4 năm không biết chữ. Tôi có vẻ không tin, anh trợn mắt. Thật đấy. Nó ngu quá, không biết chim gái lấy vợ, vợ bằng tiền đấy. Các anh kể lại những chuyện pháp khủng bố ngày xưa. Người đi hoạt động khổ một phần, người ở nhà khổ 10 phần. Nhưng đến lúc chúng nó đem gia đình các cán bộ tập trung cả vào một chỗ để giam giữ, thì các cán bộ không cần gì nữa, không lo gia đình nữa, càng hoạt động già, việt gian no sốt vó. Ngày 16 tháng 3 năm 48, cái giọng nghiện trong đài phát thanh của Bù Nhìn ở Hà Nội sáng nay cho biết, hôm qua chúng nó đã ký với nhau hiệp ước năm trước. Trong cái bào đầu hiệp ước, nó nói đến phẩm cách của con người, tự do cho mỗi cá nhân trong xã hội. Mình như đột nhiên bị một cái vật cứa gại vào cân não. Y như hồi nào nghe chính miệng một thằng quản đề lao, chuyên môn hành hạ những người bị giam để tống tiền. Nói đến chuyện nhà nó là ba đời tu nhân tích đức, muốn chửi to một tiếng. Những tin tối hôm qua cho biết, giải phóng quân Trung Hoa vẫn tiến. Khi mà làn sóng dân chúng đã đang lên, nó cứ tràn đi mạnh mẽ và cuốn đi, và rửa sạch tất cả những nhây nhớp của một xã hội đã thối nát. Vàng của bọn tài phiệt sẽ vô hiệu hóa. Hỡi những anh bạn chiến đấu đang tiến mạnh, chúng tôi đợi ngày giờ nắm tay chào các anh. Ngày 19 tháng 3 năm 48, vẫn mưa. Đêm qua càng mưa dữ dội hơn. Bị nước lọt vào màn giỏ vào mặt, tôi thức giấc, quay đầu lại phía chân. Cố thu hẹp người lại để tránh nước từ trên mái nhà giọt xuống. Rất lâu không ngủ được. Mưa đến từng đợt, trong từng đợt sóng, ào ào rồi ngớt, rồi lại ào ào, rồi lại ngớt. Nước không gõ trống lên lá nữa. Nước chảy thành thác trên lá rậm. Tiếng dòng suối nước gầm sàn như một cái nhọt vỡ mủ, lăn toang đêm tối. Ôi chào! Cái giống bọ vô hình ở cái chăn bông rách bỏ ra, ngứa gian trên mặt trên cổ. Không sao ngủ được. Cố nhiên lại nhớ đến Niên, nhớ đến các con. Những lần mưa trong đời mình như toàn mưa cả. Mưa vào những dịp quan trọng, mưa vào những dịp bước ra đi. Mưa, mưa. Cái đêm mưa trên thuyền mía, những đêm mưa nhà rột, trong cái lều của nhà bà cụ Xoan. Nhưng mỗi lúc ngớt mưa, lại nghe tiếng súng nổ gian. Tiếng súng đã nổ gian suốt ngày hôm qua, mặc dầu mưa. Trong cái đêm mưa tầm tã này, súng vẫn nổ như thường. Súng không biết có rời mưa, lòng súng không ỉu xịu bao giờ. Ôi súng, ôi những cây súng thép, ôi những anh vệ quốc quân. Tôi biết các anh nhiều khi phải nhịn cơm ăn cháo, đứng dưới trời mưa suốt ngày suốt đêm mà đánh giặc. Lòng các anh cũng như lòng súng thép. Mưa có bao giờ làm ỉu xịu một tấm lòng bằng thép? Tôi già. Tôi xấu hổ cho tâm hồn ủy mị của tôi. Vẫn chưa mạnh hẳn ư, các anh. Các anh chiến sĩ không tên, các anh hãy dạy tôi biết hy sinh, biết chiến đấu. Biết chiến đấu lặng lẽ. Chiến đấu không nghĩ đến cái tên mình, không nghĩ gì cả đến thân mình nữa. Các anh hãy dọi vào lòng tôi, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt và cõi lòng của các anh. Lòng tôi vẫn còn u ám lắm, những đám mây đen, xưa cũ vẫn còn lờn vờn. Các anh hãy quét sạch nó hộ tôi, quét sạch, để cho tâm hồn quang quẻ và mới hẳn. Súng vẫn nổ giòn, tôi lắng tai, cố nghe tiếng súng máy cười khanh khạch. Hôm qua, hai thằng lính Pháp ở Phủ Thông ra hàng. Chúng nó chịu làm sao nổi cảnh âm u và những ngày mưa ở miền rừng. Chúng nó chịu làm sao cảnh ăn cháo đánh nhau. Mưa, mưa, mày cứ mưa mãi cho tao, chúng nó sẽ còn ra hàng nhiều nữa.